Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 150, ngăn cản tự sát không phải tiêu chuẩn tư thế ngày mai lên giá. Thỉnh cầu thủ đính trợ giúp. Người tuổi tác: Mizumasuki cùng Kumogiri Taihaku xuống núi thời điểm Mizumasuki hỏi. Tiêu chuẩn thẩm vấn phạm nhân giọng điệu đương nhiên xuống núi đường không phải Mizumasuki tới bên kia, mà là đối lập khá là bằng phẳng an toàn phía bên kia. 22, gia đình thành viên chủ yếu. Từ trước người này nói nửa câu nói đến xem, hẳn là bạn gái loại hình người tạ thế đả kích qua đại, vì lẽ đó không thể đem đề tài dẫn tới người bị chết trên người tăng lên bi thương. Phải hỏi một chút người sống. Làm nổi lên hắn lo lắng, không có ai, nam tử yêu thương nói, cha mẹ đây. Ở ta lúc nhỏ liền mất, vậy ngươi khi còn bé người giám hộ là ai? Ta nãi nãi đem ta nuôi lớn. Năm ngoái nàng cũng tạ thế, nhà ngươi đã không có người sống sao? Dù sao không phải chuyên nghiệp trong lòng phụ đạo. Mizumasuki không nhịn được phạm vào kiêng kỵ hỏi, là Kumogiri Taihaku con mắt càng thêm u ám. Mizumasuki phản ứng lại chính mình hỏi sai rồi vấn đề, ngươi là ngành gì? Mizumasuki lại hỏi, nhìn thấy người khác tự sát, qua đi nói với hắn, ngươi này điểm thống khổ toán cái gì a? Ta đã nói với ngươi ta có cỡ nào xui xẻo, loại này cầu đoạn chỉ có hài kịch điện ảnh có thể nhìn thấy chân thực bên trong. Muốn tự sát người nghe được lời nói như vậy chỉ sẽ cảm thấy ngươi có đó không định nổi thống khổ của hắn, trái lại tăng lên coi thường mạng sống bản thân dục vọng, đồng thời cũng không thể để hắn chết rồi sẽ sản sinh ra sao tiêu cực ảnh hưởng, tỉ như thân nhân thương tâm loại hình. Không đề cập tới cái này, Kumogiri Taihaku đã không có thân nhân. Phiếm chỉ mà nói, bình thường tự sát giả nghe được lời như vậy sẽ sản sinh. Quả nhiên ta chỉ có thể mang đến cho người khác thống khổ, ý nghĩ như thế, vì lẽ đó nói chuyện trọng điểm muốn liên lạc với đến tự sát giả, nếu như sống sót có ích lợi gì. Để hắn nghĩ tới mình có thể đối với xã hội, đối với người khác có cái gì cống hiến. Cố Mizumasuki có này hỏi, kiến trúc thiết kế chuyên nghiệp, Kumogiri Taihaku lạnh nhạt hồi đáp, tương lai nhà thiết kế a. Mizumasuki giả vờ giả vịt thở dài nói, khâm phục nhất nhà thiết kế, kiến nhiều như vậy, cái này chuyên nghiệp học sinh tốt nghiệp rất nhiều, có thể làm nhà thiết kế rất ít, càng nhiều giống như ta liền công tác cũng không tìm tới. Kumogiri Taihaku đánh gãy Mizumasuki, vụng về diễn xuất, tất, lão tử vốn là cũng không phải chuyên nghiệp tâm lý phụ đạo. Người yêu sao sao nhỏ, mặc kệ ngươi. Mizumasuki thật giống tức rồi, đá Kumogiri Taihaku cái mông một cước, ngươi làm gì? Kumogiri Taihaku rốt cục có chút vẻ mặt tức giận nhìn Mizumasuki, không phục đánh ta đến a. Theo, đè đánh lén cảnh sát quan ngươi mấy năm xem ngươi còn có cơ hội hay không tự sát. Mizumasuki ngước đầu, nắm lỗ mũi quay về đối phương, ngươi. Kumogiri Taihaku nắm chặt nắm đấm. Một lát sau vừa buông ra, cuối cùng vẫn là khuất phục liền như vậy. Mizumasuki để Kumogiri Taihaku đi ở phía trước, thỉnh thoảng đẩy xô đẩy táng gọi hắn đi nhanh điểm, còn thường thường dẫm đến hắn chân sau cùng. Nói chung không ngừng mà bắt nạt hắn, làm tức giận hắn. Đương nhiên Mizumasuki là cố ý. Nếu trong thời gian ngắn không thể ngăn cản hắn tự sát, có thể cho hắn tìm một chút việc khác làm rời đi sự chú ý. Dù cho là làm tức giận hắn, thậm chí để hắn so với tự sát càng muốn giết Mizumasuki cũng vẫn có thể xem là tốt nguy cơ can thiệp phương pháp, giám sát khống chế mãi đến tận đem hắn giao lại cho nhân viên chuyên nghiệp. Cơ bản lên coi như giải quyết vấn đề, dù sao một người muốn tự sát cũng là một quãng thời gian mà thôi. Qua khoảng thời gian này sẽ tốt lắm rồi, trừ phi người này có bệnh trầm cảm hoặc là nhân cách cản trở mà Mizumasuki với hắn giao lưu trong quá trình cảm thấy hắn hẳn không có vấn đề. Biểu hiện tất cả bình thường hẳn là sẽ không là kể trên hai loại bệnh hoạn giả liền như vậy trở lại Awaroya quán trọ. ở tiến vào quán trọ trước Mizuma Suki đem Kumogiri Taihaku còng tay cởi xuống đến rồi, đây là làm sao? Mizuma Suki phát hiện quán trọ bên trong có chút náo loạn, vừa vặn Conan từ trước mắt hắn thổi qua. Mizuma Suki một cái bước xa xông lên tóm chặt Conan. Chuyện gì thế này? Phát sinh vụ án. A, Mizuma cảnh sát. Conan theo bản năng rụt cổ một cái chuẩn bị bị ném ra ngoài. Sau đó mới nhớ tới đến Mizuma Suki hiện tại là ở nghỉ ngơi. Giải thích, một cái ngụy trang thành Mori thúc thúc người tối ngày hôm qua bị phát hiện treo cổ ở trong phòng. Hiện tại còn ở lục soát hiện trường. Mizuma cảnh sát, ngươi tới xem một chút sao? Ta coi như xong đi. Cái kia Yamamura Misao tốt xấu cũng là cái thanh tra. Mặc dù là ngươi cùng Mori tiên sinh tác phẩm. Ngược lại có ngươi cùng Mori tiên sinh ở. Chủ yếu là ta chỗ này còn có chút chuyện khác. Mizuma Suki liếc một cái ở một bên chờ đợi Kumogiri Taihaku. Mizuma cảnh sát vẫn là tới xem một chút đi. Conan có chút thỉnh cầu giọng điệu nói. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Tiểu tử ngươi không có chuyện gì tự tìm phiền phức. Mizuma Suki nhướng mày xem Conan. Conan khóc. Tăng cái mặt. Tại sao Tokyo giám định khoa cùng Gunma giám định khoa kém nhiều như vậy? Ta này một ngày đánh thúc thúc cờ hiệu gọi bọn họ kiểm tra cái này kiểm tra cái kia cổ họng đều bốc. Khói không phải vậy bọn họ quả thực cái gì đều không tra kỳ thực thủ hạ ta đám tiểu tử kia vốn. Là cũng là như vậy. Sau đó nhiều mắng một mắng là tốt rồi. Mizuma Suki thân thiết sờ sờ Conan đầu chó. Nói cho hắn, ta thật sự có chuyện khác. Ngươi cố lên đi, nếu như ta đi lại muốn không nhịn được đem ngươi cùng Mori tiên sinh đuổi ra ngoài. Này có thể không phải địa bàn của ta. Nói xong ra hiệu Kumogiri Taihaku với hắn cùng lên lầu xét. Thấy Kumogiri Taihaku tự sát khuynh hướng. Mizuma Suki đương nhiên không yên lòng chính hắn lên lầu. Theo hắn cùng đi hắn gian phòng thu dọn đồ đạc mèo tương đương vừa mở cửa ra. Một con trắng đen sen kẽ bò sữa mèo nhào tới. Quay về Kumogiri Taihaku mèo mèo kêu, ngươi mèo. Nhà này quán trọ có thể mang mèo sao? Mizuma Suki nhíu mày, nên không thể đi, nhìn thấy chính mình mèo. Kumogiri Taihaku ngữ khí nhu hòa lên. Ta đem hắn lén lút bỏ vào trong túi đeo lưng mang vào. Nhân sinh cuối cùng một đoạn lữ trình muốn cho hắn theo ta đoạn đường, vậy ngươi chết rồi nó làm. Sao bây giờ? Mizuma Suki cảm thấy có thể từ con mèo này vào tay. Bắt đầu đi cùng hắn câu thông, ta chỉ định 2 ngày gian phòng. 2 ngày sau ta không có đi trả phòng quán trọ nhất định sẽ xông tới đi. Ta cho nó lưu lại 4 ngày thức ăn mèo. Đầy đủ nó bị người phát hiện, Kumogiri Taihaku chỉ gian phòng bên trong góc mèo thực bồn. Bên trong trồng một cái to lớn thức ăn mèo núi. Mizuma Suki nắm Miêu Ô Vương sức ăn so sánh. Cảm giác cho Miêu Ô Vương ăn 10 ngày đều được rồi, xem ra thật giống không làm sao động. Mizuma Suki nói chính là thức ăn mèo. Tựa hồ Kumogiri Taihaku không ở thời điểm con kia mèo không nhúc nhích qua thức ăn mèo, khả năng. Sáng sớm nó vẫn chưa đói đi. Kumogiri Taihaku suy đoán đạo ý thức được Mizuma Suki đang thảo luận. Chính mình đồ ăn. Bò sữa mèo chạy đến thực bồn một bên cắn một cái. Thị uy như thế quay về Mizuma Suki kêu một tiếng. Tuyên bố chính mình đồ ăn chủ quyền. Mizuma Suki thấy rõ con mèo này ý tứ. Nhưng cố ý xuyên tạc nói. Nhìn dáng dấp nó không phải không đói bụng. A Kumogiri Taihaku không nói lời nào. Nếu như bình tĩnh thời điểm hắn có lẽ sẽ phát hiện chính mình mèo ý đồ. Nhưng là hiện tại hắn tâm tư hỗn độn. Thật sự cảm thấy hắn mèo ở hắn sau khi đi liền tâm tư không yên ăn không ngon, nhìn thấy ngươi sống. Sót trở về, hắn thật giống rất vui vẻ a. Thấy thời cơ thành thục, Mizuma Suki bù đắp hắn có thể làm được một đòn tối hậu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.